người chơi hung mãnh. Chương 798, mạng lưới 4K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, bọn hắn xông tới. United States of America, New York, tòa nào đó cao lầu nội bộ. Truyền đến tiếng giống, nhanh đi đem bọn hắn ngăn lại. Đừng để bọn hắn vào. Nơi này là Prometheus lâm thời lập nên vài tòa trung tâm chỉ huy một trong. Treo trên tường cự phúc màn hình tinh thể lỏng man. Rõ ràng chiếu ra PlayerUnknown. S Battleground xứng đôi trong cục óp thị giác. Chính đối màn hình tinh thể lỏng màn 12 sắp xếp 10 liệt máy vi tính hậu phương. Đều ngồi đợi một người mặc công ty chế phục. Mang theo tai nghe microphone nhân viên công tác. Phụ trách chủ tính chung chỉ huy. Cầu thông cân đối kết thúc ván đối chiến bên trong. Những cái kia nhận Prometheus điều khiển trò chơi nhân vật. Ván này PlayerUnknown. S Battleground tranh tài thụ sát chàng trò chơi ảnh hưởng. Không cách nào sử dụng khống chế từ xa người khác máy tính. Công kích server các loại thường dùng mạng lưới thủ đoạn công kích. Nhất định phải thật sự có người ngồi tại trò chơi lúc mới bắt đầu. 160 tên người chơi tại thế giới hiện thực vị trí trước máy vi tính mới. Tại hiện trường tiến hành chỉ huy công tác chủ quản. Là cái trung niên người da trắng tạ đỉnh nam tử. Trên người hắn cắt xén vừa vặn âu phục không cách nào che giấu đã biến dạng mập ra dáng người. Bao trùm lấy thưa thớt lông tóc trên đỉnh đầu. Treo đầy mồ hôi. Nhìn qua bề ngoài xấu xí. Cùng gần tương lai trang trí phong cách trung tâm chỉ huy. Cùng mấy trăm tên âu phục dày da. Ăn nói có ý tứ nhân viên. Không hợp nhau. Nhưng ở trận không người nào dám bởi vì bề ngoài nguyên nhân. Mà chế diễu vị này tên là Graham người bình thường chủ quản. Cái trước cầm chủ quản mập mạp vấn đề nói đùa LV15 người chơi. Bị phái đi binh khí sinh vật bộ môn. Tiến hành khoa học công việc nghiên cứu. Chuẩn xác mà nói là bị nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Nhân thể cải tạo A tiêm vào nguy hại không rõ thí nghiệm hình dược vật A. Dùng máy móc tay chân giả thay thế trừ đại não bên ngoài tất cả thân thể khí quan A, 3 ngày 2 đầu bị nhốt ở trong lồng. Cùng hình thù kỳ quái binh khí sinh vật chém giết vật lộn. Lấy kiểm trắc binh khí sinh vật năng lực thực chiến loại hình. Bình thường LV15 người chơi. Tại địa phương khác đúng là nhân trung long phượng. Nhưng là từ Prometheus phòng thí nghiệm công ty bồi dưỡng LV15 người chơi. Nghiêm trọng ỷ lại công ty sản phẩm. Trên thân tất cả cường hóa đồng đều đến từ công ty khẳng khái ban thưởng. Sử dụng trang bị, cũng phần lớn đều là công ty có thù lao cung cấp. Song phương ký kết qua trải qua sát chàng trò chơi nhận chứng hiệp ước. Người chơi một khi thoát ly hoặc là phản bội công ty. Trên người các loại sinh vật, máy móc cường hóa, mất đi bảo dưỡng giữ gìn. Chẳng mấy chốc sẽ báo hỏng. Sử dụng trang bị đạo cụ cũng sẽ bởi vì hiệp ước hạn chế mà tự động trở về đến Prometheus phòng thí nghiệm công ty nhà kho. Tại chính thức công ty cao tầng trong mắt, bình thường LV15 cũng chẳng qua là hơi cao cấp một điểm người làm công mà thôi. Tới một mức độ nào đó xem là khá bình thường hao tổn. Tiêu hao phẩm, ghê tởm, tiếng xấu chiêu lấy công ty cao quản Graham. Nhìn xem từ tường đất trong cái khe nối đuôi nhau tràn vào đặc sự cục quang chi cự nhân. Phẫn nộ quát, mạng lưới kỹ thuật tổ đâu? Khóa chặt đối diện tại thế giới hiện thực vị trí không có. Khóa chặt, một tựa hồ là kỹ thuật tổ lãnh đạo nam tử trung niên đứng lên. Có chút nơm nớp lo sợ nói. Nhưng là đặc sự cục đã làm tốt mạng lưới phòng ngự. Các máy tính sử dụng mạng lưới tiết điểm toàn bộ bị gia cố. Công phá chỉ ít cần 10 phút đến nửa giờ. Phác, Graham biểu lộ âm trầm sổ một câu nói tục. Hắn không đến hỏi kỹ thuật tổ có thể hay không đi cướp mất Lam Động server. Cải biến một chút tầng dưới chót máy chơi game chế. Để trong trò chơi FPU trực tiếp thu hoạch được ưu thế cự lớn. Đó căn bản không thể nào làm được. FPS ngôi thứ nhất mạng lưới xạ kích trò chơi bởi vì mỗi nã một phát súng đều sẽ sinh ra đại lượng số liệu. Vì giảm xuống trì hoãn, nhà đầu tư sẽ để cho trò chơi số liệu tại dùng hộ bản địa hộ khách đầu bên trong hoàn thành tính toán. Server chỉ tiếp thụ kết quả tính toán. Đây cũng là FPS auto game khó mà ngăn chặn nguyên nhân căn bản. Hiện tại gánh chịu trận này trò chơi server đã nhận hoàn cảnh hành lang ảnh hưởng. Song phương hack chỉ có thể ở mình bản địa hộ khách đầu số liệu tính toán trên làm tay chân. Không có cách nào đi ngược dòng nước. Điều khiển ảnh hưởng server chính là đến quan ngừng ván này tranh tài. Như vậy, ồn ào hoàn cảnh bên trong. Graham ngẩng đầu lên, nhìn xem mạng lưới kỹ thuật tổ lãnh đạo băng lãnh nói. Cướp mất những máy vi tính kia chỗ đường đi. Thậm chí là thị khu điện lực. Có thể làm được sao? À, kỹ thuật tổ trưởng đối với lãnh đạo cái này ý nghĩ hão huyền ý tưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng vẫn căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp thái độ. Do dự nói, cái này vô cùng khó khăn. Công nghiệp dùng điện trạm biến thế hữu cơ giới thức cùng chạy bằng điện thao tác cơ cấu hai loại. Cái trước vật lý cách ly. Không cách nào giật mình nhập. Cái sau thì cần muốn chạm biến thế mạng nội bộ quyền hạn. Cái này tới một mức độ nào đó cũng là cùng bởi vì đặc biệt lưới vật lý cô lập. Tựa hồ là chú ý tới Graham biểu lộ. Kỹ thuật tổ trưởng sắc mặt bối rối. Vội vàng nói bổ sung. Bất quá tại đơn thuần trên lý luận. Vẫn là có một chút khả năng thực hiện. Chúng ta có thể giật mình nhập nhà máy điện mạng lưới nhân viên quản lý thông tin cá nhân đầu cuối. Từ đó tìm tới quyền phân phối hạn phần mềm, thu hoạch quyền hạn, tiến tới tiến vào nhân viên quản lý máy móc, căn cứ người chơi máy tính địa chỉ IP, quan bế rơi nào đó khu vực điện lực, cũng có thể nghĩ biện pháp giật mình nhập điện lực trung tâm điều hành chỗ hoặc là địa khu cấp điều hành chỗ. Hướng một tiến bản địa nhân viên điều khiển, tuyên bố giả tạo chỉ lệnh, Graham lạnh như băng nói, cần bao lâu? Kỹ thuật tổ trưởng bờ môi nhúc nhích, do dự một chút, vẫn là không lưu loát nói. Tại không bị quấy nhiễu tình huống dưới, có thể là 30 phút đồng hồ, cũng có thể là 3 giờ, mà lại khả năng sẽ chỉ đối mấy nơi cung cấp điện tạo thành quấy nhiễu. Đặc sự cục khẳng định đã nghĩ đến chúng ta sẽ làm như vậy. Tuyệt đối sẽ đối hệ thống điện lực áp dụng bảo hộ. Hacker cũng không phải là vạn năng. Chỉ ít đối với vật lý cô lập nội bộ mạng lưới. Hoàn toàn không có cách nào. Bọn hắn cũng không phải kình ca đám người kia. Có thể thi triển siêu phàm lực lượng. Hư không kết nối bởi vì đặc biệt lưới. Đây là đặc sự cục cùng Prometheus phòng thí nghiệm đấu tranh. Kình ca vốn là cùng cái sau quan hệ không tốt. Làm sao lại tới hỗ trợ. Không bỏ đá xuống giếng đều là tốt. Người cảm thấy. FPU còn có thể trèo chống 30 phút đồng hồ sao? Graham mắt nhìn trên màn hình lớn. Nối đuôi nhau tràn vào tường đất khe hở quang chi cự nhân. Khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Được rồi, đi làm đi. Hắn trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Không có tiếp tục truy cứu. Chỉ là phất phất tay. Kỹ thuật tổ trưởng như được đại xá. Vội vàng ngồi xuống. Tại trước bàn máy vi tính hướng phía dưới thuộc tuyên bố chỉ lệnh. Mà chính Graham thì cầm lên bộ đàm hình dạng thông tin trang bị. Đối kênh bên trong, phân bố tại các nơi trên thế giới thuộc hạ. Lạnh lùng nói, một tổ hai tổ, không tiếc đại giới ngăn trở lỗ hổng. Ba tổ bốn tổ hướng về sau rút lui. Những người khác chấp hành tối ưu tác chiến phương án. Cái gọi là tối ưu tác chiến phương án. Kỳ thật liền là để FPU đồng hóa chính mình. Bất quá bây giờ các công nhân viên điều khiển phải là trò chơi nhân vật. Cho dù chết cũng không đau lòng. Lúc này nhấn bàn phím. Kéo túm con chuột. Để nhân vật lăng không bay lên. Hoặc thi triển pháp tướng thiên địa. Biến thành 10 mét cự nhân. Đưa tới cỗ xe. Ngay cả người mang xe nhào về phía lỗ hổng. Hoặc bay về phía FPU. Mặc cho FPU phân thân nắm trò chơi nhân vật cái cổ. Đem lục sắc số liệu không ngừng đạo vào đến trong thân thể. Prometheus pháp tướng thiên địa hack. Kỹ thuật hàm lượng tựa hồ muốn cao hơn một chút. Vậy mà có thể có cùng hình thể nhất trí va chạm thể tích. Còn có thể cầm lấy xe jeep. Xe con chờ xe chiếc. Xem như vũ khí. Đánh tới hướng đặc sự cục quang chi cự nhân. Cái sau va chạm thể tích cùng vật lý tiếp xúc hiệu quả. Vẫn cùng bình thường thể tích lúc nhất trí. Bị xe jeep va chạm. Nhao nhao bay ra ngoài. phía trước nhất mấy người thậm chí còn bị xe chiếc nghiền ép tạo thành kếch xù tổn thương. Trực tiếp san bằng thanh máu, bay lên ngã trên đất, tại chỗ chết, đồng đội cũng không kịp thi cứu. Cái khác quang chi cự nhân thấy thế không ổn, trong tay súng ống liên tiếp khai hỏa, quét về phía cỗ xe. Nhưng mà Prometheus sử dụng hack phi thường không hợp thói thường. Bọn hắn vậy mà tại cỗ xe mặt ngoài bao trùm một tầng cái chảo, chặn quang chi đám cự nhân đạn, lại lợi dụng tự thân cùng cỗ xe va chạm thể tích, hình thành lớp kín lõm bức tường người, ngăn trở lỗ hổng, còn cần một lơ lửng ở giữa không trung FPU, kết một cái trò chơi nhân vật mô hình cái cổ, trong mắt không ngừng cà qua lục sắc dòng số liệu, tự lẩm bẩm, một chút thời gian, chính như đặc sự cục suy đoán như thế, FPU mình cũng biết, lần này bản đồ phi thường thích hợp hắn phát huy năng lực của mình. Bình thường tới nói, tranh tài lôi đài đều là tận khả năng truy cầu công bằng công chính. Loại tình huống này, rất có thể là sát tràng trò chơi nhận định Lý Nhật Thăng thực lực vượt xa khỏi hắn. Đơn đả độc đấu chiến thắng khả năng cực thấp. Bởi vậy mới chuyên môn thiết kế như thế một cái tràng cảnh. Gia nhập đại lượng bên ngoài sân nhân tố, có thể bị FPU lợi dụng, còn có cơ hội, tại hiện thực hoặc là kịch bản thế giới. FPU tuyệt khó đồng hóa siêu phàm người, chính là đến nhân loại bình thường. Nhưng nơi này là thế giới trò chơi, dù là phức tạp nhất khổng lồ trò chơi, bên trong số liệu lượng cùng hiện thế so sánh, cũng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Prometheus đồng liêu phấn đấu quên mình kéo dài. Thành công là FPU tranh thủ đến một đoạn thời gian ngắn. Chỉ thấy hắn bóp lấy chạy vội tới 12 tên người chơi cái cổ. Lấy cực nhanh tốc độ đem cái sau đồng hóa thành hình dạng của mình. Cuối cùng, cả tòa Los Leon trên không, trôi nổi dòng dã 50 tên kính dâm đồ tây đen. Mỗi tên đồ tây đen đều kế thừa FPU bản thể một bộ phận siêu phàm lực lượng. Mà lại những này đồng hóa có được phân thân. Còn tính là trò chơi nhân vật, có thể sử dụng Prometheus cung cấp hack kỹ năng tên Misaka Network Ngụy, loại hình, tâm linh linh năng, đặc hiệu, trung hình sóng não, ngoại phóng não đại não sóng điện, như chung quanh có cộng đồng hình sóng sóng não, thì có thể đem sóng não chuyển đổi thành điện từ tín hiệu lẫn nhau kết nối, hình thành mạng lưới, sóng não kết nối phạm vi bên trong. Có thể lấy đại não bình thường tư duy tốc độ lẫn nhau truyền lại tin tức, tăng lên tính lực tiêu hao. Mỗi giây chỉ ít tiêu hao 4 điểm lý trí giá trị sóng não kết nối số lượng càng nhiều, tin tức truyền lại càng phức tạp, lý trí giá trị tiêu hao càng cao, thời gian cooldown 3 phút đồng hồ, sử dụng điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 14 điểm, cảm giác thuộc tính cao hơn tương đương 13 điểm, ghi chú. Lòng của chúng ta, có thể cảm nhận được sao? Cái này tên là Misaka Network Ngụy Kỹ Năng. Đặc hiệu nói rõ phi thường mơ hồ. Ngoại phóng sóng điện não kết nối là có ý gì? Tăng lên tính lực lại có thể đạt tới trình độ nào? Lý trí giá trị tiêu hao lại là làm sao tính toán? Nếu như vượt qua cực hạn chịu đựng, có phải hay không sẽ đem lý trí giá trị lập tức hạ thấp 50 trở xuống? Cả người trực tiếp điên mất. Mơ hồ đặc hiệu nói rõ, cực lớn tác dụng phụ. Để cái này kỹ năng nhìn tính so sánh giá cả rất thấp, nhưng chỉ có người sử dụng FPU mới biết được loại năng lực này mạnh đến mức nào. 50 cỗ phân thân bên trong tản ra sóng tư duy động, trong không khí quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành một chương vô hình vô chất dày đặc mạng lưới. Xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác, 50 phần giác quan đào được tin tức, đồng thời xuất hiện tại mỗi một bộ thân thể trong đầu. Đó cũng không phải đơn giản sâu chuỗi hoặc là quan hệ song song. FPU có thể cảm nhận được lẫn nhau hết thảy cảm giác. Cũng không có bởi vì tin tức quá nhiều mà để đại não lâm vào trệ chậm. Tương phản, sóng não cùng hưởng còn để FPU ngoài định mức có được ước chừng 2000. Sức tính toán. Lượng lớn sức tính toán ra chỉ phía dưới, FPU điều khiển số liệu năng lực lại một lần nữa tăng lên. loại kia trưởng khống tự thân cùng chung quanh thiên địa mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Liên tục không ngừng hiển hiện, lực lượng dâng lên, oanh, nơi xa truyền đến to lớn tiếng bạo liệt vang. FPU cùng nhau chuyển qua đầu, chỉ thấy tạo thành lõm bức tường người Prometheus nhân viên, vậy mà cùng nhau bay ra ngoài, toàn thân bắn tung tóe lục máu, không đợi ra đời liền biến thành chất gỗ dẹp hình hộp. Xuất thủ chính là Lý Ngang, hắn duy trì vung ra bá giả hoành lan sóc tư thế, dẫm đạp tại quang chi cự nhân trên lưng, hướng phía FPU công kích mà tới. Phía dưới còn sót lại Prometheus cán viên, vội vàng bay lên muốn ngăn cản, lại bị hậu phương vọt tới đại lượng quang chi cự nhân sớm chặn đường. Song phương chiến làm một đoàn, biến xương động trên lá cây, đường bay treo, thu nhỏ treo, từ ngắm treo, hấp thu đạn treo, nhảy dù nện người dập, các loại hách chồng chất lên nhau, toàn bộ chiến trường nghiễm nhiên biến thành chư thần sân thi đấu. Lục máu chảy ngang, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân viên thương vong, hóa thành một cái bằng phẳng hộp gỗ nằm trên mặt đất. Phía dưới thây ngang khắp đồng, cũng không có ảnh hưởng Lý Ngang công kích. Hắn dẫm mạnh hình hà sầu bài phi kiếm lưng, thân hình vọt lên, lại lợi dụng thê vân tung, tại dưới chân trống rỗng tạo ra vô hình bậc thang, bỗng nhiên đạp một cái, bỗng nhiên tăng tốc, tựa như tia chớp phóng tới FPU tụ quần. Ông, bá giả hoành lan sóc lưỡi đao mở ra không khí, tạo thành rít lên, hướng phía trước nhất một FPU cái cổ cắt chém mà đi. Thật nhanh, FPU nhóm trong đầu cùng nhau lóe lên ý nghĩ này. Xem tranh tài thu hình lại là một chuyện, chân chính đối mặt một kích chí mạng này, lại là một chuyện khác. Né tránh, suy nghĩ vừa mới sinh ra, thân thể liền làm ra hưởng ứng. Bị xem như mục tiêu, FPU thân hình nhanh chóng thối lui. Cái khác cá thể thì nâng lên hai tay, từ đằng xa hút hút tới súng ống, hướng phía Lý Ngang khai hỏa, bện ra kín không kẽ hở lưới hỏa lực, yểm hộ đồng bào rút lui. Nổi đến, chỉ nghe hình hà sầu cao giống một tiếng, nằm trên đất vô số trong hộp gỗ mấy trăm cái chảo cùng nhau ra khỏi vỏ, hướng về hình hà sầu bay tới. Chư thần chiến trường tiên nhân trong tay cắt thức cái chảo một mực ra khỏi vỏ, trùng trùng điệp điệp bay về phía không trung. Hai cỗ cái chảo che khuất bầu trời, lẫn nhau dính liền, vậy mà tại Lý Ngang trước người đúc thành một tòa cái chảo tường thành, ngăn chờ tất cả đạn. Tốt, Lý Ngang tán thưởng một tiếng, đưa tay nâng nồi thuẫn, thi triển thê vân tung, lại lần nữa tăng tốc, một lần nữa tiếp cận FPU, lại là một giáo đánh xuống. Lần này, FPU tránh cũng không thể tránh, nhưng trên mặt của hắn, vậy mà cùng nhau hiển hiện một vòng tiếu dung. Sửa chữa số liệu năng lực khởi động, tên kia FPU toàn thân xương cốt trong nháy mắt biến hình, như đất dẻo cao su đồng dạng mềm mại không xương, cả nửa người hướng về sau lật gãy, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi giáo nhọn. Phổ thông đường bay treo, tăng thêm Misaka Network ban cho siêu cường sức tính toán, để hắn có thể tinh chuẩn điều khiển thân thể kết cấu, tránh đi vật lý công kích. Hừ, cái này Lý Nhật Thăng mặc dù lực đại chiêu chìm, thế không thể đỡ, nhưng hắn sơ hở lớn nhất, ngay tại ở không có nhưng kéo dài phạm vi lớn năng lượng thủ đoạn công kích. Đường bay treo, liền là hắn tốt nhất khắc tinh. FPU cùng United States of America New York trung tâm chỉ huy tất cả Prometheus nhân viên công tác đều là nghĩ như vậy. Đây là bọn hắn tại quan sát thiên không giác đấu trường sau cuộc tranh tài cho ra nhất trí kết luận. Nhưng mà, hiện thế nơi nào đó, chính lợi dụng kình ca công cụ, nhìn trộm kết thúc ván tranh tài Lạc Nhật Dung Kim, lại lắc đầu, hắn cùng Lý Ngang cộng đồng trải qua cao di giật mình nhập nhiệm vụ. Biết vị kia Lý Nhật Thăng chân chính át chủ bài. Bang, Lý Ngang cầm bá giả hoành lan sóc cánh tay bỗng nhiên duỗi dài một nửa. Vậy mà cũng cùng cao su người đường bay treo một dạng. Đột ngột cải biến cánh tay vận động quỹ tích, xung doanh thần lực trường sóc, trực tiếp bổ trúng FPU đầu. Cực kỳ thô bạo hướng hạ cắt chém, đem toàn bộ người một phân thành hai. Hai đoạn thân thể bị cưỡng chế tách ra, hoành mặt cắt bên trong, còn đang không ngừng chảy qua từng chuỗi lục sắc số liệu. Không phải liền là đường bay treo sao? Ta cũng có, cách chương.